Đệ nhất kiếm thần, chương 7722, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thế, sắc mặt Võ Linh Vương lập tức sầm xuống, ông ta nắm chặt tay phải lại định tung chiêu, nhưng lúc này Mộc Sâm bỗng cười nói, Võ Linh Vương, sao thế, ngươi định ra tay với cường giả mệnh chi cảnh. Võ Linh Vương sửng sốt, sau đó nhìn sang Diệp Huyên, trong mắt ngập. Cách chương.